đánh cho tôi, đánh chết anh ta, xảy ra việc gì tôi chịu trách nhiệm. Gã cầm đầu bảo vệ cũng là một kẻ hiếu chiến, nghe được lời này, gã ta liền giơ gậy trong tay lên bổ tới. Với lực mà gã sử dụng, khẳng định có thể gây vỡ đầu chảy máu. Bộp! Hạ Tư Thành tay không bắt đao, một tay giữ chặt cây gậy, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Đây là cách mà các người đối xử với bệnh nhân sao? Không thèm nói lý lẽ gì đã ra tay đánh người. Bớt mẹ lời đi. Gã cầm đầu bảo vệ vô cùng hống hách. Ở chỗ này, lời của chủ nhiệm Lâm là lý lẽ. Hạng Tư Thành nhào mắt. Được, vậy cho tôi xem lý lẽ của các người cứng rắn được đến đâu. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Cuối cùng, cả đám bảo vệ bị đánh cho nằm bẹp dí dưới đất. Hạng Tư Thành khinh thường hỏi Lâm Bách Tường. Đây là lý lẽ của ông à? Chẳng ngờ, ông ta ca mặt dữ tợn, bật dậy hét. Thế thì đã sao? Anh dám động vào tôi nữa không? Tôi sẽ bắt anh phải trả giá cực kỳ lớn. Vết thương của con gái anh đã kéo dài hơn 2 tiếng. Trong vòng 1 tiếng nữa mà không tiến hành phẫu thuật, sẽ bị loét và lan đến xung quanh nhãn cầu. Tới lúc đó, cho dù có là thần tiên, cũng không cứu vớt nổi gương mặt của cô bé. Mà người duy nhất có thể thực hiện cuộc phẫu thuật tinh vi đó cho cô bé, chỉ có tôi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến con gái của các người biến thành một kẻ xấu xí gớm ghiếc. Ha ha ha! Tiếng cười ngạo nghễ ngông cuồng ngang ngược. Đầu Vân Tị Nhã như bị đánh ầm một tiếng. Cô là người đi. Hạng Tư Thành nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô. Nhã Nhã! Nhã Nhã! Bốp! Vân Tị Nhã vùng tay tát anh, mặt đầy căm hận. Hạng Tư Thành, nếu Yên Nhi có bị làm sao, tôi quyết không tha cho anh. Lâm Bách Tường đắc ý ngời ngời, nói. Bẻ một ngón tay của tôi liền khiến anh phải trả giá bằng cả hạnh phúc cả đời của con gái. E là khiến ông phải thất vọng rồi. Một tiếng nói chuyển tới từ phía hành lang, liên tục có tiếng bước chân ồn ào vang lên. Khi Hạng Tư Thành nhìn rõ người đang tới là ai, anh như chút được gánh nặng trong lòng. Nếu người đó đã tới rồi thì không còn phải lo gì nữa. Tống Chí Đông gật đầu với Hạng Tư Thành, sau đó quay sang hỏi vị bác sĩ lớn tuổi bên cạnh. Ông Lý, mọi việc còn lại nhờ cả vào ông, không vấn đề gì chứ? Ông Lý thoải mái cười đáp. Tôi làm bác sĩ lâm sàng hơn 50 năm nay, dù là bất kỳ cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nào cũng chưa bao giờ thất bại, cứ yên tâm giao cho tôi. Nói xong, ông ta dẫn theo mấy nhân viên y tế nữa nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật. Nhìn thấy bóng lưng hơi quen thuộc, Lâm Bách Tường đờ người, sau đó thoáng lướt qua Tống Chí Đông ở bên cạnh, tức trưởng khoa của bệnh viện này. Ông ta không màng ngón tay đau chạy tới, nói: Trưởng khoa, ông già kia là ai? Sao có thể tùy ý ra vào phòng phẫu thuật? Nếu như xảy ra sơ suất y tế gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Tống Chí Đông lạnh lẽo liếc ông ta. Xảy ra sơ suất y tế? Ông nói ai? Ông ta chỉ tay vào phòng phẫu thuật. Lẽ nào ông đang nói đến chuyên gia phẫu thuật lâm sàng hàng đầu cả nước, bác sĩ Lý Quốc Phong? Phịch! Lâm Bách Tường há hốc mồm kinh ngạc. Lý Quốc Phong là nhân vật tầm cỡ như thế nào, ông ta biết rất rõ. Trong lĩnh vực lâm sàng khoa ngoại, Lý Quốc Phong là người có uy quyền tuyệt đối. Cuộc phẫu thuật tinh vi kiểu này, dù là một chủ nhiệm khoa như ông ta cũng cảm thấy có chút khó khăn, nhưng với Lý Quốc Phong mà nói thì chỉ như một cái phất tay thôi. Một nhân vật tầm cỡ cả nước như vậy, tại sao lại xuất hiện tại bệnh viện nhỏ bé ở thành phố Thiên Hải chứ? Đã vậy còn đích thân thực hiện phẫu thuật cho một đứa bé nhà nghèo bần hàn. Trong đầu Lâm Bách Tường tồn tại vô số thắc mắc và hoang mang, đến mức quên cả cơn đau từ chỗ ngón tay bị bẻ. Tống Chí Đông nhìn Lâm Bách Tường, khinh thường hừ một tiếng rồi từ từ nói: Viện trưởng Vương, kẻ không có chút ý đức nào như này cũng có thể giữ chức chủ nhiệm khoa của bệnh viện, thật khiến cho tôi phải nghi ngờ chất lượng của bệnh viện này đấy. Lời nói bóng gió của Tống Chí Đông khiến cho Vương Đạc toát mồ hôi lạnh. Lâm Bách Tường không biết ông là ai, nhưng Vương Đạc thì biết. Trước mặt người giàu nhất thành phố Thiên Hải, Vương Đạc không dám ho he gì, cúi thấp người, nói: Chủ tịch Tống, xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi tôi đảm bảo sẽ chỉnh đốn lại bệnh viện tử tế. Nói xong, ông ta quay người sang phía Lâm Bách Tường, nghiêm giọng nói. Lâm Bách Tường, tôi chính thức thông báo, ông bị đuổi việc khỏi bệnh viện từ bây giờ. Thêm nữa, tôi sẽ thông báo tất cả những hành vi của ông cho nội bộ trong ngành. Ông đừng mơ được làm nghề bác sĩ thêm ngày nào nữa. Lâm Bách Tường hoàn toàn khủng hoảng rồi. Ông ta vừa bò vừa lăn tới chỗ viện trưởng, khóc lóc cầu xin. Đừng, viện trưởng, ông không thể làm vậy với tôi được. Tôi đã đóng góp cho bệnh viện bao nhiêu công lao. Lần này là lỗi của tôi. Cầu xin ông cho tôi thêm một cơ hội nữa. Xin đừng đuổi việc tôi mà. Cả nhà tôi từ già đến trẻ đều đang trông cậy vào tôi mà sống. Hạng Tư Thành lạnh nhạt nhìn ông ta. Chủ nhiệm Lâm, cả nhà sống nhờ vào ông. Vậy ông đã bao giờ nghĩ tới những bệnh nhân bị ông dùng quyền thế chèn ép bao giờ chưa? Vậy bọn họ phải dựa vào ai mà sống? Những bệnh nhân đó đem theo lòng hy vọng vô bờ tới tìm ông khám bệnh, lại bị ông phũ phàng chặn đứng đường sống. Vậy ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của họ đấy? Giọng của anh không lớn, nhưng từng chữ vang lên rất rõ ràng. Tâm trí đông nhìn dáng vẻ phảng phất sát khí của Hạng Tư Thành, lạnh lùng lên tiếng. Viện trưởng Vương, ông còn không mau xử lý cái tên rác rưởi này đi. Lâm Bách Tường chật vật ngồi một đống dưới đất, cả mặt mất hết sức sống. Viện trưởng Vương không hề chần chừ sau lời nói của Tống Trí Đông. Ông ta lập tức ra lệnh cho mấy gã bảo vệ. Các người, mau đem cái thứ ô nhục ngành y này ra khỏi bệnh viện cho tôi. Chuyện này là sao? Lâm Bách Tường đâu rồi? Người tôi cần tìm sao vẫn không mau ra đây? Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vọng lại từ phía đầu hành lang. Sau khi nhìn rõ người đi đầu là ai, Lâm Bách Tường lập tức mừng rỡ, không màng dáng vẻ thảm hại của bản thân, chân trước đá chân sau, vội vã chạy tới. Ông ta khẩn khoản. Phó Chủ tịch Trương, tôi đây, tôi ở đây. Trương Lỗi cao mày khinh bỉ, nhìn chiếc áo blue trắng đã bị bẩn nhèm nhuốc, sau đó ghét bỏ đưa ông ta dậy, hỏi. Ông làm gì mà ra nông nỗi này? Nghĩ rằng chống lưng của mình tới rồi, Lâm Bách Tường lập tức lấy lại dũng khí, liền thẳng nói. Phó Chủ tịch Trương, nghe tin cô chủ bị đau ruột thừa, lòng tôi nóng như lửa đốt. Hận không thể mọc cánh bay tới, đích thân tiến hành phẫu thuật, cứu cô chủ thoát khỏi cơn đau. Thế nhưng, chính bọn họ. Lâm Bách Tường chỉ vào mấy người Hạng Tư Thành. Bọn họ cứ chiếm phòng phẫu thuật, sống chết không chịu nhường. Tôi dùng hết sức đấu tranh, liền bị bọn họ đánh. Còn nói là... Trong mắt Trương Lỗi lóe lên một tia âm hiểm, trầm giọng hỏi. Nói gì? Bọn họ nói, cô chủ thì là cái thá gì? Một cơn đau ruột thừa còn con không thể chết được. Cứ để cô chủ chịu đau mà chờ đi. Nói láo. Nghe Lâm Bách Tường đổi trắng thay đen, Vân Tịnh Nhã khó tin nhìn ông ta. Chúng tôi không hề nói như vậy. Chủ nhiệm Lâm, ông... Sao ông có thể bịa đặt ra những lời như thế? Trong mắt Hạng Tư Thành tỏa ra sát khí, anh nhìn chằm chằm vào Lâm Bách Tường, cất lời lạnh lẽo tựa băng tuyết. Lâm Bách Tường, ông phải chịu trách nhiệm cho những lời mà mình nói ra đấy. Lâm Bách Tường bị ánh mắt của Hạng Tư Thành dọa cho sợ hết hồn, sau lại nghĩ vẫn còn chỗ chống lưng bên cạnh, ông ta lại tiếp tục ra mồm, đắc ý nói. Tôi nói sai à? Chẳng phải các người cứ chiếm lấy phòng phẫu thuật không chịu nhường à? Chủ nhiệm Lâm, con gái của tôi... Đủ rồi. Trương Lỗi quát lên, giọng nói mang theo ý ra lệnh. Ông ta nhìn Vân Tịnh Nhã, nói. Chuyện xảy ra trước đó, chúng ta cứ từ từ tính. Bây giờ, lập tức bảo những người trong phòng phẫu thuật cút ra cho tôi. Chủ nhiệm Lâm, ông chuẩn bị tiến hành phẫu thuật đi. Vâng. Lâm Bách Tường hớn hở ra mặt. Tôi lập tức đi chuẩn bị. Lúc này, cô y tá vừa nãy tới báo tên, vội vàng tiến lên nhắc nhở. Chủ nhiệm Lâm, thế còn vết thương trên tay ông? Lâm Bách Tường bày ra dáng vẻ vì nghĩa diệt thân. Gãy một ngón tay thì có sao chứ? Chút đau đớn này sao bì được với cơn đau mà cô chủ đang phải chịu đựng? Mau chóng chuẩn bị phẫu thuật. Còn nữa, mau đuổi những người ở trong cút hết ra ngoài. Sầm. Hạng Tư Thành bước ra, giống như một người gác cổng. Anh đứng chặn trước phòng phẫu thuật, lạnh lùng quét mắt. Trước khi ca phẫu thuật bên trong hoàn thành, không ai được xông vào. Ha ha ha, Trương Lỗi cười một cách âm hiểm. Thật không ngờ, ở thành phố Thiên Hải này vẫn còn có người dám đối đầu với tập đoàn Ngọc Hải. Hạng Tư Thành thản nhiên như không, thờ ơ đáp. Chuyện gì cũng phải có trước có sau. Hơn nữa, vết thương trên mặt con gái tôi không thể trì hoãn phẫu thuật. Còn cô chủ nhà ông chỉ bị đau ruột thừa mà thôi. Bất kỳ bác sĩ ở bệnh viện nào có kinh nghiệm khám lâm sàng đều có thể phẫu thuật được. Việc gì phải tranh giành với chúng tôi cơ chứ? Tranh với cậu? Cậu đủ tư cách chắc? Trường Lỗi nhìn bộ quần áo lôi thôi của Hạng Tư Thành càng ra phần khinh thường. Ông ta chỉ tay lên trời. Tôi nói cho cậu biết, ở thành phố Thiên Hải này, tập đoàn Ngọc Hải chính là trời. Cho dù cháu gái tôi chỉ bị ho vài tiếng, muốn gọi tất cả bác sĩ trong thành phố Thiên Hải này đến phục vụ, thì bọn họ cũng đều phải ngoan ngoãn phục vụ. Còn về mấy kẻ khác sống chết ra sao? Ha ha ha! Một đám nghèo hèn không xu dính túi, mạng của chúng còn chẳng đáng giá bằng một sợi tóc của cháu gái tôi. Cuộc xô xát lần này đã thu hút rất nhiều bệnh nhân đến xem. Nghe được lời vừa rồi của Trường Lỗi, không ít người tức giận ra mặt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản đối, thậm chí còn không có ai lấy máy ra quay. Trương Lỗi nói không sai, ở thành phố này, tập đoàn Ngọc Hải thật sự là ác độc ngang tàn có tiếng, không một ai dám dây vào. Mấy người? Trương Lỗi vẫy vẫy tay, bốn năm gã cao lớn mặc đồ đen liền chạy lại. Cho đám người trong phòng phẫu thuật cút hết ra. Ai dám ngăn cản? Đánh! Đây là bệnh viện, đánh gãy tay chân thì cho vào khoa trình hình, đánh chết thì trực tiếp vứt xác đi. Gương mặt của Trường Lỗi hiện ra một nụ cười đầy sát khí. Tôi nói rõ lần nữa cho lũ nghèo mặt hạng các người biết. Có tiền, chính là thích gì làm đấy. Mấy gã tòa cao kia đang định xông vào, thì đột nhiên có tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía sau chúng. Ha ha ha, làm nhảm nãy giờ, cuối cùng cũng nói được một câu chính xác. Tống Chí Đông từ từ bước lên phía trước. Ông không hổ là người từng trải trên thương trường, cả người toát ra sự uy quyền trời sinh của bậc trên. Ông từ từ ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Có tiền, đúng là có thể thích gì làm đấy. Trương Lỗi cau mày đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt thoáng qua một tia coi thường. Lại là cái thứ gì nữa đây? Tôi tốt bụng khuyên ông một câu, bớt lo chuyện bao đồng đi. Ha ha ha, vậy thì thật ngại quá. Con người tôi có một tật xấu ấy là rất thích lo chuyện bao đồng. Vừa nói, Tống Chí Đông vừa định tiến lên một bước thì người bên cạnh đã bước trước ông. Hạng Tư Thành cúi đầu dịu dàng nói với Vân Tịnh Nhã ở bên cạnh. Nhã Nhã, một mình Yên Nhiên làm phẫu thuật ở trong đó có thể sẽ sợ hãi, em vào cùng con được không? Nói xong, anh đánh mắt về phía viện trưởng Vương. Vương Đạc cũng là kẻ tinh đời, mặc dù không rõ quan hệ giữa người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc giản dị này với Tống Chí Đông ra sao, nhưng trực giác mách bảo ông ta, so với Tống Chí Đông, người đàn ông trẻ tuổi này càng không thể động vào. Vì vậy ông ta đã ra một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời, đó là nhanh chóng đi đến chỗ Vân Tịnh Nhã, nói. Chồng cô nói phải đấy, vết thương của bệnh nhân rất sát với nhãn cầu, yêu cầu tâm lý chịu đựng cao. Vào lúc này chỉ có người thân ở bên cạnh tiếp thêm dũng khí thì mới có thể giúp bệnh nhân giảm bớt áp lực. Vân Tịnh Nhã nghe vậy nhất thời trở nên gấp gáp, cô vội nói. Thật ư? Vậy tôi phải vào trong đó cùng Yên Nhi. Được được, mời đi bên này. Vân Tịnh Nhã đang định rời đi cùng viện trưởng Vương thì lại đột nhiên dừng bước. Cô nhìn Hạng Tư Thành, cảm xúc trong lòng phức tạp, nhỏ giọng nói. Cẩn thận một chút. Hạng Tư Thành quay đầu cười ấm áp. Yên tâm đi. Sự dịu dàng trong lời nói của Hạng Tư Thành khiến Vân Tịnh Nhã chợt đỏ mặt. Cô vội quay người rời đi. Ánh mắt anh đầy tình cảm nhìn theo bóng lưng cô. Nhưng mà khi vừa quay đầu lại, cả mặt đã trở nên sặc mùi sát khí. Khi anh quay người lại, tất cả mọi người xung quanh đều không khỏi rùng mình sợ hãi. Thời tiết tháng 9 không hề lạnh, nhưng bầu không khí trong này lại cực kỳ lạnh lẽo. Tống Chí Đông lùi lại nửa bước, một tia sáng lóe lên từ sâu trong mắt ông. Lần cuối chứng kiến Hạng Tư Thành đích thân ra tay đã là 3 năm trước rồi. Những năm tháng ác liệt đó thật khiến người ta hoài niệm mà. Hạng Tư Thành vươn vai xoay hông khởi động, cất giọng lời biếng. Lâu lắm rồi không vận động, không biết còn được bằng mấy phần của lúc trước đấy. Trường Lỗi khinh thường hừ một tiếng. Làm bộ làm tịch, đánh! Ông ta còn chưa kịp gào hết câu thì trước mắt đã loạn cào cào, tiếng kêu gào thảm khốc liên tục vang lên. Chỉ trong chớp mắt, mấy gã cao lớn ngạo nghễ hồi nãy đã gục hết xuống đất, vô cùng thảm hại. Cậu dám đánh người của tập đoàn Ngọc Hải? Trường Lỗi không thể tin nổi, ông ta chỉ tay vào Hạng Tư Thành, lắp bắp nói. Tập đoàn Ngọc Hải? Hạng Tư Thành cười cười khinh bỉ. Có tập đoàn này ở Thiên Hải à? Tông Chí Đông đứng bên cạnh, hiểu ý anh ngay tức khắc, ông lấy điện thoại ra gọi. Trong vòng 5 phút, tôi muốn tập đoàn Ngọc Hải biến mất hoàn toàn khỏi thành phố Thiên Hải. Nghe thế, Trương Lỗi kinh ngạc đến mức không ngậm nổi mồm. Xóa sổ tập đoàn Thiên Hải, có phải hai người mất trí rồi không? Biết đánh nhau thì đã làm sao? Tôi nói cho các người biết, tập đoàn Ngọc Hải có tiền, nếu 5 người không đủ cho cậu đánh, vậy thì 50 người. 50 đã đủ chưa? Tập đoàn Ngọc Hải bị xóa sổ lúc nào tôi không biết, nhưng các người sẽ bị xóa sổ khỏi cuộc đời này từ hôm nay. Sau đó, ông ta liền rút máy ra gọi. Cậu Vương, lập tức gọi 50 người cùng với con trai ông tới bệnh viện. Có hai kẻ không biết trời cao đất dày, dám gây sự với tập đoàn Ngọc Hải của chúng ta. Được, nhanh lên. Cúp máy xong, Trương Lỗi cười một cách thâm hiểm. Bây giờ các người quỳ xuống, nói không chừng tôi còn có thể nổi tính từ bi, tha cho các người một đường sống. Hạng Tư Thành không thèm để ý ông ta, anh chỉ đưa tay lên bấm đồng hồ, hờ hững nói. Còn 3 phút nữa. Lâm Bách Tường bật cười hồ hố. Phó Chủ tịch Trương, ông xem kìa, đúng là diễn như thật. Ha ha ha, tôi cười chết mất. Ha ha ha, đến lúc người của tôi tới là lúc cậu ta phải đổ lệ. Thời gian tích tắc trôi qua, khi kim của đồng hồ hiển thị đã hết giờ, mắt Hạng Tư Thành lóe lên một tia sáng, nói. Hết 5 phút. Giang giang, đúng lúc điện thoại của Trường Lỗi réo ầm lên, ông ta khôi phục tinh thần, kêu căng liếc Hạng Tư Thành rồi nói. Tên kia, người của tôi tới rồi, giờ có muốn cầu xin cũng không kịp nữa. Alo, cậu Vương, mọi người đến đâu rồi? Anh hai, không hay rồi, người của chúng ta bị một nhóm kẻ lạ mặt nào đó tấn công. Có người bị thương, có người tàn tật, còn chưa kịp đưa vào bệnh viện, thì cảnh sát đã ập tới, gâm cổ người của chúng ta đi mất rồi. Cái gì? Trong mắt Trường Lỗi như muốn rớt ra ngoài tới nơi. Sao lại thế được? Anh hai, anh mau nghĩ cách đi, chúng ta... Lời còn chưa nói hết, thì đã nghe thấy một loạt tiếng xô xát từ đầu dây bên kia. Chỉ nghe được tiếng quát đứng im của cảnh sát và tiếng còng tay vang lên, sau đó điện thoại tút dài. Trường Lỗi vội ngắt máy, cả mặt hoảng hốt, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt thản nhiên của Hạng Tư Thành. Phó Chủ tịch Trương, người đến đâu rồi, có cần tôi ra cổng đón hay không? Lâm Bách Tường vô cùng hưng phấn, ông ta cực kỳ mong chờ cảnh Hạng Tư Thành quỳ dưới chân mình khóc lóc cầu xin. Đón con mẹ ông, cút ra cho tôi. Trường Lỗi nổi điên quát tháo. Lúc này điện thoại lại reo lên, là do bồ của ông ta gọi tới. Lúc này ai còn để ý đến chuyện yêu đương gì nữa, ông ta lập tức ngắt máy. Không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Sau khi cúp máy hẳn 3 lần, Trường Lỗi mất kiên nhẫn bấm nghe. Muốn mua gì thì cứ tự đi mua, tôi đang bận lắm biết không hả? Không có thời gian rảnh nói chuyện với cô đâu. Đầu dây bên kia không hề vang lên giọng nói ngọt ngào yểu điệu như thường ngày, mà thay vào đó là tiếng quát mắng. Ông là cái đồ không có lương tâm, lúc này còn mua cái gì mà mua? Mất hết rồi, chẳng còn gì nữa. Trường Lỗi kinh hoàng. Mất hết rồi? Cái gì mất hết rồi? Nhà cửa, xe, tiền, còn có cổ phiếu ông cất giữ trong ngân hàng, toàn bộ đều bị thu hồi rồi, chẳng còn gì hết. Phịch, Trường Lỗi không đứng vững nổi nữa, ông ta ngã bịch xuống đất, cả mặt thất thần. Đột nhiên, ông ta dường như nghĩ ra điều gì đó, ngước đầu nhìn Hạng Tư Thành, run rẩy nói. Là do cậu ư? Trường Lỗi, một tiếng gầm vang lên khắp hành lang, tiếp theo đó, một nhóm người xông tới, người đi đầu mặc vest, cả mặt tràn đầy giận dữ. Không đợi Trường Lỗi kịp phản ứng, đã lao tới túm cổ áo ông ta. Còn mẹ mày, làm cái trò gì rồi hả? Anh cả, em... Em cái đéo gì mà em? 5 phút, chỉ đúng trong 5 phút, tập đoàn Ngọc Hải không còn rồi. Hết rồi, ta phải trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ mất hết rồi. Người kia còn nói, tất cả là do tội nghiệp của mày. Mày là cái đồ ngu đần không có mắt. Rốt cuộc mày đã đắc tội với ai hả? Trường Thành đẩy mạnh Trường Lỗi qua một bên. Nếu không phải Trường Lỗi là anh em ruột thịt của ông ta đã liều mạng với Trường Lỗi rồi. Trường Lỗi ngã sõng xoài dưới đất, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tống Chí Đông ngồi xuống, cười híp mắt với ông ta. Bây giờ đã biết cái gì gọi là có tiền thì thích làm gì làm nấy chưa? Chủ tịch Tống. Giọng nói run rẩy của Trương Thanh vang lên, sau đó vội vàng chạy tới. Chủ tịch của tập đoàn Ngọc Hải hoành hành cả thành phố Thiên Hải. Ngay lúc này lại giống như một con chó săn cười nịnh bợ nói. Chủ tịch Tống, thật sự là ông sao? Lúc trước vẫn luôn nhìn thấy ông trên TV, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được người thật. Tôi đã ngưỡng mộ ông từ lâu, không biết hôm nay có được vinh dự cùng ông dùng một bữa cơm không à? Trường Thành không hổ là người làm ăn, tập đoàn Ngọc Hải không biết đã đắc tội với vị thần tiên nào mà giờ đã định sẵn một kết cục thê thảm. Nhưng Tống Chí Đông đây có sức nặng lớn đến mức nào chứ? Ông ta hiểu rất rõ, chỉ cần cố bám lấy chiếc chiến hạm nhà giàu nhất ở Thiên Hải này, thì cho dù hôm nay tập đoàn Ngọc Hải có hai bàn tay trắng, thì ngày mai liền có thể đồng sơn tái khởi lại ngay. Khóe miệng Tống Chí Đông khẽ cong lên một nụ cười, châm biếm nói. Dùng bữa, đương nhiên là có thời gian rồi. Có điều, trước khi anh chưa biểu diễn làm thế nào để cho hai người chúng ta biến mất, thì bữa cơm này phải chờ rồi. Một câu nói như sét đánh ngang tai, Trương Thanh nhất thời đứng chờ ra ngây ngốc tại chỗ. Hiểu rồi, hoàn toàn hiểu ra rồi. Ông ta vẫn cứ nghĩ mãi không thông, cả Thiên Hải này ai có bản lĩnh này chứ, có thể khiến tập đoàn Ngọc Hải sụp đổ trong phút chốc. Nếu như đổi lại là Tống Chí Đông trước mặt đây thì tất cả đều đã rõ ràng rồi. Là đại gia khét tiếng ở Thiên Hải, là ông vua hoàn toàn thuyết phục trong giới kinh doanh Thiên Hải, đừng nói là một tập đoàn Ngọc Hải nhỏ bé, cho dù là mấy triệu phú mà đắc tội với Tống Chí Đông thì cũng chỉ có một kết cục, đó là bị tiền đập cho đến phá sản. Lúc này, Hạng Tư Thành nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, khẽ nhíu mày nói. Ổn quá. Tống Chí Đông lập tức hiểu ý, búng tay vang lên một cái. Không biết ở đâu xuất hiện mấy thanh niên cao to, trực tiếp giải tán tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại một người. Tống Chí Đông cười hỏi. Ông ta xử lý thế nào? Liếc nhìn Lâm Bách Tường đang run rẩy, trong đáy mắt của Hạng Tư Thành lóe lên một tia nhìn ớn lạnh, nói. Không có y đức thì còn có thể tha cho một con đường sống, nhưng nếu như không có lương tâm thì sống cũng chỉ lãng phí không khí. Lâm Bách Tường cuối cùng đã phải trả một cái giá rất đắt cho tất cả những hành vi mà ông ta đã làm. Trước cửa phòng phẫu thuật đã không còn một bóng người, trả lại sự yên tĩnh. Tống Chí Đông nhìn Hạng Tư Thành, bỗng nhiên cả hai cùng cười lớn, sau đó hai người đàn ông ôm nhau thật chặt. Anh cả. Hạng Tư Thành xúc động gọi. Ha ha ha, người anh em à, từ biệt một cái mà đã 5 năm trời, cậu khiến anh nhớ cậu đến khổ à. 5 năm trước, khi Hạng Tư Thành vẫn chỉ là một binh tốt, còn Tống Chí Đông khi đó vẫn còn là một con buôn nhỏ bé. Khi mà bọn họ còn đang lan lộn trong tầng lớp thấp kém hèn mọn nhất, có 5 người anh em đã chọn ngày lành tháng tốt, kết nghĩa anh em. Thời gian 5 năm, bôn ba khắp nơi, công thành danh toại, anh cả trở thành người giàu nhất Thiên Hải, nước danh một phương. Còn người em nhỏ nhất trở thành chiến thần của biên giới phía Bắc, cấp bậc thiếu soái, vang danh khắp thiên hạ. Bữa tiệc tối hôm trước, đột nhiên nhận được điện thoại cậu làm anh hết hồn, không ngờ cậu lại âm thầm lặng lẽ đến Thiên Hải. Nói rồi, trên mặt thoáng qua chút không hài lòng, nói. Việc khách sáo nhất là cậu đến Thiên Hải lâu như vậy rồi, nhưng mãi đến hôm trước mới liên lạc với anh. Sao hả? Trở thành thiếu soái tiếng tăm lẫy lừng nên người anh này không xứng làm anh em với cậu nữa rồi hả?

Vừa qua giờ trưa, trong quán bar nghênh đón một vị khách vô cùng đặc biệt. Nhân viên phục vụ dụi dụi đôi mắt buồn ngủ cho tỉnh táo, nhìn Hạng Tư Thành đẩy cửa mà vào, oải oải nói: "Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa mở cửa." Hạng Tư Thành coi như không nghe thấy gì, tìm một chỗ ngồi xuống, nói: "Chưa mở cửa thì không thể đón khách sao?" "Ồ." Nhân viên phục vụ trợn mắt, có hơi bất mãn nhìn Hạng Tư Thành, sau đó cả lơ phất phơ đi đến chỗ anh. Quan sát anh một lượt, thấy anh mặc một bộ trang phục rẻ tiền nên lập tức thể hiện sự coi thường. Sau đó, giúp khăn lau bàn anh đang ngồi, giọng điệu khinh thường hỏi: "Uống gì?" "Cho một ly bia." Hạng Tư Thành không để ý đến thái độ của anh ta mà trả lời: "Đợi chút." Một lát sau, nhân viên phục vụ mang tới một ly bia, nói: "Của anh." Hạng Tư Thành đưa tay ra đỡ. Giây phút hai bên tiếp xúc, nhân viên phục vụ đột nhiên buông tay, cốc bia trong tay Hạng Tư Thành tuột tay rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhân viên phục vụ nở một nụ cười như đạt được ý đồ, híp mắt nói: "Hai, sao anh bất cẩn thế? Cảm ơn đã chiếu cố, cốc uống bia 100 tệ một cái, đền tiền đi." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.